Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, lão sư, ta muốn đổi chỗ ngồi. Trở lại phòng học, Lăng Tuyết như lần nữa nhìn về phía Thẩm Triết, ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. Lớp học kiểm tra đo lường, thi 3 điểm, không những không có bị lão sư thể phạt, lại còn quát lớn lão sư. Để nó nổi điên, gia hỏa này, đến cùng đối với lão sư đã làm gì? Đinh linh, trong đầu suy nghĩ lung tung, chuông vào học vang lên, một cái sắc mặt cứng nhắc trung niên nhân đi đến. Học giả đại lục, tôn quý nhất nghề nghiệp, thuật pháp sư, đúng là bọn họ tiết thuật pháp lão sư, nhất phẩm thuật pháp sư, cảnh tinh lão sư, tiết này không phải bạch lão sư khóa sao? Làm sao cảnh lão sư tới? Nghe nói bạch lão sư đi thực tiễn hôm qua, trên sách tham khảo dạy học đáp án. Bây giờ còn không có trở về. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ngày hôm qua đạo đề, trên sách tham khảo dạy học đáp án, cùng chúng ta tính toán hoàn toàn khác biệt. Mà sách tham khảo dạy học lại có thuật pháp quy tắc ở phía trên, sẽ không ra sai, không đi thực tiễn, làm sao có thể đạt được chính xác giải pháp? Ngoặc kép, bốn phía vang lên nghị luận. Tiết này là bạch vũ lão sư khóa. Người nàng không tài, lại không thể chống tiết. Cảnh lão sư liền đến. An tĩnh, đem sách tham khảo dạy học buông xuống. Cảnh tinh lão sư nhìn quanh một vòng. Lên lớp, thuật pháp sư là đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp. Điểm ấy, không cần ta nhiều lời. Các người cũng đều minh bạch, có thể định quy tắc, lập chân ngôn, chế định một phương địa vực trật tự. Một khi xác định là chân lý, tài liệu giảng dạy, từ điển sẽ tùy theo cải biến. Mà lại, thuật pháp cường đại, có thể công kích từ xa, cùng người đối địch, cùng cấp bậc vô địch. Chân võ sư, dược tề sư loại hình, căn bản không phải đối thủ. Nương theo cảnh tinh lão sư giảng dài, Thẩm Triết đối với thuật pháp sư hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Cùng trước đó nhận định giống nhau, thuật pháp sư chính là trong tiểu thuyết ma pháp sư, có thể thi triển pháp thuật, biến không có khả năng là khả năng. Bất quá, cùng kiếp trước trong những tiểu thuyết kia ghi lại khác biệt. Thuật pháp sư thi triển thuật pháp, không cần ngâm sướng. Cũng không cần có được ma lực, cần chính là điều động thể nội học hải lực lượng, nhanh chóng kết hợp địa hình, hoàn cảnh, cùng lực lượng của địch nhân, tạo dựng ra đặc thù phương trình. Phương trình chính xác, thuật pháp liền có thể hoàn mỹ thi triển, bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Nói cách khác, thuật pháp chính là phương trình, chính là tính toán, sai không có chút nào đi. Khó trách người người đều muốn học tập, thi không đến 100 điểm, chính là phế vật. Thẩm Triết thở dài, thuật pháp chính là một cái tiếp một cái phương trình. Thời điểm chiến đấu, cần dùng nhanh nhất phương thức giải đáp đi ra. Một khi phạm sai lầm, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng khó trách người người học tập cố gắng, nguyên nhân chính là như vậy. Cơ hồ tất cả học sinh đều có thể đạt được 100 điểm. Về phần thành tích sắp xếp, rất đơn giản, thời gian càng ngắn càng cao. Giống nhau thời gian, liền muốn nhìn đáp án. Kiếp trước, tố chất giáo dục dưới, lão sư không dám thể phạt. Con một, phụ huynh lại không bỏ được động thủ. Không học tập, nhiều nhất nhận chỉ trích. Không quan hệ đau khổ. Cho nên, không có như vậy để bụng, mà thế giới này, không học được chết, giải đề xuất hiện một chút sai lầm, liền có thể tại chỗ bị giết. Dưới loại áp lực này, ngay cả hắn dạng này học cha, đều nghiêm túc lên lớp, huống chi người khác, trở thành thuật pháp sư. Bước trọng yếu nhất là thắp sáng thất tinh, thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương. Diêu quang, những ngôi sao này có thể thông qua minh tưởng đi thăm dò nhìn, càng sáng, đại biểu tích lũy liền càng hùng hậu. Trở thành thuật pháp sư, cũng liền càng dễ dàng. Trái lại, càng tối, cho dù đồng dạng thắp sáng, sau này thành tựu cũng có hạn. Căn cứ độ sáng, tinh thần chia làm 5 cái cấp bậc, từ 1 đến 5, ngũ đẳng, trở thành thuật pháp sư hy vọng không cao hơn 1 thành. Tứ đẳng, sẽ vượt qua 1 nửa. Tam đẳng, chỉ cần cố gắng tu luyện, cơ hồ đều có thể trở thành thuật pháp sư, mà đạt tới nhị đẳng cực kỳ trở lên, liền có thể được xưng tụng thiên tài. Bằng vào chúng ta Uyên Hải Vương quốc làm thí dụ, trăm năm trong lịch sử, đạt tới nhị đẳng hạ phẩm, hết thảy có 13 vị, tu vi yếu nhất đều thành nhị phẩm thuật pháp sư, mạnh càng là đạt tới ngũ phẩm cảnh giới, tiến nhập Trung ương Vương triều, trở thành người người ngưỡng mộ cường giả. Lớp chúng ta lớp trưởng Lăng Tuyết như thắp sáng tinh thần, liền đạt đến nhị đẳng hạ phẩm cấp bậc. Cảnh Tinh lão sư nói xong, phía dưới lần nữa xôn xao, mọi người đều biết Lăng Tuyết như đốt sáng lên 7 ngôi sao. Không nghĩ tới thể nội tinh thần, vậy mà đạt đến nhị đẳng hạ phẩm. Đáng sợ, tốt, hiện tại mọi người tiến hành minh tưởng đi. Mau chóng thắp sáng 7 ngôi sao mới là vương đạo. Không phải vậy, học kỳ này kết thúc, vẫn như cũ không cách nào làm đến, cũng chỉ có thể nghỉ học về nhà. Tầm thường vô vi, sống quãng đời còn lại cả đời. Cảnh Tinh lão sư khoát tay. Đúng, đám người đồng thời gật đầu. Riêng phần mình ngồi tại nguyên chỗ, tiến vào minh tưởng, gặp gian phòng một trận an tĩnh. Thẩm Triết chần chờ một chút, cũng dựa theo trên sách phương pháp, tinh thần cao độ tập trung, minh tưởng có thể khoáng đạt não vực, thường xuyên rèn luyện, tư duy trở nên càng thêm mau lẹ. Trùng sinh đến nay, chỉ biết thể nội 2 ngôi sao dập tắt, đến cùng như thế nào khai huyệt, như thế nào điểm tinh, đến bây giờ đều là kiến thức nửa vời, vừa vặn thừa dịp hiện tại, quan sát một chút, thuận tiện cũng nghiệm chứng dưới tiền thân thể nội trước kia mở tinh thần đến cùng đạt đến loại nào cấp bậc. Âm âm, minh tưởng bắt đầu. Thẩm Triết ý thức phảng phất trong nháy mắt tiến nhập một cái thế giới mới lạ, bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có 2 viên đã ngôi sao ảm đạm treo chếch giữa không trung. 2 ngôi sao này đối ứng chính là thể nội 2 nơi huyệt đạo, Thiên Xu cùng Thiên Tuyền. Muốn thắp sáng, cần tính toán bọn chúng vị trí cụ thể, tìm tới đồng thời hội tụ linh khí trùng kích, đem thắp sáng tinh thần phương pháp trong đầu dạo qua một vòng. Dưới tình huống bình thường, 7 ngôi sao đều là nhìn không thấy, cần thông qua tính toán tại thể nội tìm kiếm, sai lầm một chút đều làm không được. Bất quá, tiền thân đã đốt sáng lên 2 viên, cứ việc hiện tại đã tắt, vị trí của ngôi sao cũng đã bại lộ, chỉ cần tự nghĩ biện pháp hội tụ linh khí một lần nữa nhóm lửa là đủ. Có trước đó luyện thể kinh nghiệm, câu thông thiên địa linh khí, xe nhẹ đường quen. Thẩm Triết tinh thần khẽ động, hùng hồn linh khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía trước nhất Thiên Xu huyệt lao qua. Xì xì xì, bị linh khí tẩm bổ, ảm đạm Thiên Xu huyệt phát ra yếu ớt huỳnh quang. Cái này, Thẩm Triết khóe miệng giật một cái, khó trách tiền thân học cha ngôi sao này độ sáng dựa theo lão sư nói đến suy tính, ngũ đẳng hạ phẩm cũng không bằng. Mấu chốt nhất là y theo tốc độ tu luyện dạng này, cho dù đem nó lần nữa thắp sáng, trở thành ngũ đẳng tinh, cũng cần ít nhất 1-2 năm công phu. 1-2 năm thắp sáng một ngôi sao, thể nội tổng cộng 7 viên, mà lại càng về sau càng khó, đoán chừng đời này đều hoàn thành không được nữa. Cặn bã, quả nhiên có cặn bã đạo lý. Thẩm Triết tràn đầy u oán, mặc dù rất muốn trở về kế thừa ức vạn tài sản, trở thành chân chính con em nhà giàu, có thể mấy ngày nay sinh hoạt đã minh bạch, không trở thành thuật pháp sư, chân võ sư loại hình người tu luyện Trên thế giới này, cơ hồ không có đặt chân chỗ trống. Huống chi, trở thành thuật pháp sư, chân võ sư, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng, sống càng thêm lâu dài, có thể trường thọ, sau quyền lợi, tài phú loại hình càng thêm hấp dẫn người. Chỉ là, hắn cũng nghĩ trở thành thuật pháp sư, trở thành người trên người, có thể thực lực không cho phép a. Tháp sáng 7 ngôi sao cần mấy chục năm, hơn nữa còn là đê đẳng nhất ngũ đẳng tinh, đoán chừng còn không có trở thành thuật pháp sư. Người trước hết treo, có thể hay không, dùng bản bút ký, cải biến thiên phú của ta. Trong lòng hơi động, hắn cùng người khác khác biệt. Hắn là người xuyên Việt, có bàn tay vàng bàng thân, mặc dù không có thiên đạo đồ thư quán mạnh mẽ như vậy. Nhưng cũng không tính quá kém, nếu như có thể đổi nói, hoàn toàn có thể đem thiên phú của mình, đổi thành nhất đẳng thượng phẩm, vô địch thiên hạ cái chủng loại kia. Đến lúc đó khảo thí, nhất cử kinh người, đem các học bá nhẹ nhõm dẫm tại dưới chân, ngẫm lại đều rất xa hoa. Bất quá, bút chì sử dụng hết, cái đồ chơi này làm như thế nào mới có thể lấy ra? Vịn cái cằm, lần nữa lâm vào xoắn suýt. Trong đầu bút chì, dùng 3 lần liền biến mất, nên tính là tiêu hao phẩm. Đã như vậy, vậy liền khẳng định có biện pháp. Một lần nữa ngưng tụ bút chì xuất hiện, quay cuồng đi, bút chì đại ca, tiểu đệ thành tâm xin giúp đỡ, còn xin hiện thân gặp mặt, chấm ngoặc kép, trong đầu la hét, thí nghiệm mấy trăm lần, bản bút ký bên cạnh, vẫn như cũ giống tuếch, cái gì đều không có, xem ra, không phải vô duyên vô cớ biến ra. Thẩm Triết ưu sầu, thật là hố, ngay cả cái sách hướng dẫn đều không có. Chỉ riêng dạng này thí nghiệm mà nói, muốn thử tới khi nào? Bản bút ký xuất hiện, là bởi vì chính mình đi vào thế giới này. Lần thứ nhất muốn học tập cho giỏi, kích hoạt lên vật gì đó. Lúc này lần nữa suy nghĩ những này, đồng dạng vô dụng, đúng rồi, trên bút chì, viết, người tốt, hai chữ. Mà lại, bản bút ký tờ thứ nhất, viết lấy chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, như thế chính năng lượng, sẽ không phải làm việc tốt mới có thể để cho bút chì xuất hiện đi. Suy thư thật nhiều loại khả năng, đều không có thành công. Trong lòng đột nhiên động một cái ý nghĩ xông ra, bút chì mới xuất hiện thời điểm, hắn nhìn kỹ, phía trên có người tốt. Hai chữ, bản bút ký lại như thế chính năng lượng, có thể hay không, người tốt chuyện tốt liền có thể ngưng tụ bút chì. Thử một chút, nghĩ đến cái này, quay đầu hướng ngồi cùng bàn Vương Khánh nhìn sang, liền đối với hắn, làm điểm chuyện tốt đi. Chỉ là, cái gì là chuyện tốt? Kiếp trước lão sư nói qua nhiều nhất, chính là đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Khi còn bé, cũng bởi vì đỡ một vị lão thái thái vừa đi vừa về tại trên đường cái tản bộ 7-8 chuyến, dẫn đến người sau cũng không dám ra ngoài cửa. Nếu không, đỡ Vương Khánh qua cái đường cái thử một chút. Không được, lão nãi nãi là bởi vì chính mình không tiện băng qua đường. Trợ giúp nàng mới tính chuyện tốt. Vương Khánh có tay có chân, một chút vấn đề không có. Vịn băng qua đường, khẳng định không thích hợp. Nếu không, trước tiên đem chân của hắn đánh gãy. Dạng này liền không tiện băng qua đường, lại vịn đi qua, nên tính là chuyện tốt đi. Nghĩ đến cái này, nhãn tình sáng lên, lần nữa nhìn về phía Vương Khánh. Đằng đằng sát khí, một bên Vương Khánh ngay tại minh tưởng, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Lập tức nhìn thấy một đôi sáng tỏ hai mắt, chính quay tròn nhìn xem chính mình, tràn đầy hưng phấn, khóe miệng giật một cái. Vương Khánh thân thể ác hàn, cái này ngồi cùng bàn, sẽ không phải lại phạm cái gì thần kinh đi. Lão sư, ta muốn đổi chỗ ngồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.